Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380. Cực hạn bạo phát, bây giờ, hai người kết hợp với nhau, bộc phát ra lực lượng là kinh người, chỉ là mở ra ngũ môn, liền bộc phát ra có thể so với thất môn lực lượng. Hơn nữa, trong này lôi điện càng làm cho bên ngoài uy lực siêu việt thất môn mở ra hậu lực số lượng. Hơn nữa, Rai Kick thi triển càng là thời gian kéo dài trường. Rai Kick, một quyền này phía dưới, đại địa oanh minh lay động, bầu trời phong vân cuốn ngược đứng lên. Ha ha, bát môn độn giáp kết hợp lôi chi khải giáp sao? Có ý tứ, lại xem ta, cái này chém một cái. Izuna thấy thế quát lạnh, trong điện quang hỏa thạch, Rai Kick lực lượng rầm rầm đánh tới chi tế. Izuna, một thân thành thục thể Suzenu, cực độ thu nhỏ lại sau đó. Cái kia tay phải ấn ở hắc sắc hỏa diễm hình thành chuôi kiếm. Đồng tử co rụt lại, hai mắt lóng lánh một lãnh mang. Thân thể động một cái đột nhiên xuất thủ. Thương, một tiếng phía sau. Hỏa diễm lượn lờ bên trong, nhưng thấy một đạo hắc sắc chi mang nở rộ, như lộ ra sắc bén, ở trong chứa huy hoàng uy nghiêm một dạng, dường như địa ngục hàng lâm, một kiếm thẳng đến đối phương đi. Đây là hắc sắc hỏa diễm cực độ ngưng kết, hóa thành hắc sắc mũi kiếm. Cái này màu đen hỏa diễm, phảng phất là tới từ địa ngục hỏa diễm một dạng, viêm độn. Vốn là hỏa thuộc tính chakra, cộng thêm lôi thuộc tính chakra, biến thành huyết kế giới hạn. Thế nhưng, bây giờ cái này viêm độn lại bất đồng quá khứ, uy lực càng hơn trước đây, thậm chí siêu việt cách cây Tota. Một kiếm này chém ra, thiên địa rầm rầm, hắc sắc kiếm mang hiện lên, thật giống như là muốn đem trọn cái thương thiên bổ ra. Mênh mông cuồn cuộn lao ra lúc, vặn vẹo hư vô, cuốn ngược phong vân, để thương khung run rẩy thất sắc. Một kiếm này phong thái, không cách nào che đậy. Kỳ quang lóa mắt, màu đen u quang, chính là để cái này sa mạc bày biện ra âm lãnh. Ánh kiếm màu đen, uy lực kinh thiên động địa, cùng Rai Kích nhất chiêu đụng nhau dựng lên, tiếng oanh minh quật khởi. Sát na, thương khung hư vô run rẩy kinh sợ, đại địa oanh minh nổ ù ù, dư ba khuếch tán ra, ầm ầm, ông, ông, ông, trong nháy mắt kiếm, màu đen hỏa quang, liền theo tan ra bốn phía màu máu lôi điện, cuồng tảo bát phương, để phong vân cuốn ngược, thiên địa cũng đều thất sắc, trên mặt đất, bị hắc sắc hỏa diễm hỏa táng. Bị huyết sắc lôi điện hòa tan. Thế nhưng cái kia va chạm chỗ, một cái cự đại quả cầu ánh sáng ở trong đó, huyết sắc lôi điện quang cầu, màu đen hỏa diễm quang cầu, cái này phút chốc ầm ầm gian lần nữa bạo tạc, ầm ầm, ông, ông, ông, nổ tung lực lượng đủ để rung động thiên địa. Trong hư không đã xuất hiện vặn vẹo, không gian đã xuất hiện mỏng toái. Cái này phút chốc, hai bóng người từ trong lúc nổ tung bay ra. Phốp, phốp, ba thước huyết kiếm phun ra, đã thấy Izuna rơi xuống đất, trà sát khi lui về phía sau, miệng phun tiên huyết, một thân thành thục thể Suzenu, cực độ ngưng kết ra áo giáp, đã phá nát, vết rách tung hiện, biên giác gãy. Uchiha Izuna trong hai mắt lộ ra bất khả tư nghị, thế nhưng sau đó cũng là nhàn nhạt nhất cười, nói rằng không sai, rất mạnh mẽ lực lượng, thực lực của ngươi cũng là rất mạnh mẽ, thế nhưng càng cường đại hơn là bát môn độn giáp, cái này nhẫn thuật tăng phúc, Kagezu quả nhiên là tài cao ngất trời, loại này nhẫn thuật tuy là ta cũng sẽ, thế nhưng ta vẻn vẹn chỉ là cầm ở sống còn chi tế mới sẽ sử dụng. Bây giờ bát môn độn giáp ở ngươi cái này chuyên tu thể thuật người trên người vận dụng. Vậy mà lại phát huy ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Thực sự là khủng bố như vậy. Izuna, có vẻ kinh hãi, cũng có vẻ vui mừng. Càng nhiều hơn chính là hoài niệm vẻ. Bất quá, ở nơi này dưới mặt đất, đột nhiên một tiếng gào thét xuất hiện. Cái này Raikik, mở ra bát môn sau đó. Làm sao mạnh mẽ như thế? Hiện tại, chỉ là ngũ môn. Nếu là, mở ra bát môn sau đó, coi như là chỉ có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian. Thế nhưng sự mạnh mẽ lực lượng, đủ để sánh vai năm đó lục đạo tiên nhân. Loại này nhẫn thuật, thực sự là khủng bố. Bất quá, đây hết thảy đều do tên khốn kia. Uchiha Kageyu, Hắc Zetsu, hận ý gạt thét. Thế nhưng, Hắc Zetsu biết rõ, đánh một trận thời điểm. Kagesu mượn cái này, bố đầu ngự hộp kiếm, phong ấn Atula, Indra, cùng với Atula thê tử. Ba người còn dư lại lực lượng, bị thương nặng chính mình, để cho mình một thân thực lực. Thập không còn ba, vẻn vẹn còn dư lại lực lượng, đối phó người bình thường còn có thể. Nếu là đối phó Kagesu bực này cường giả, vậy còn không như đi tự sát. Lúc này, Hắc Zetsu, dưới mặt đất gào thét cái này, sau đó lắc đầu, không muốn tin tưởng chính mình yếu hơn Kagesu chuyện thật. Thế nhưng bây giờ, Hắc Zetsu cũng biết, Kagesu là mình không thể trêu chọc đối tượng. Trên mặt đất, Raikik chậm rãi đứng lên, miệng phun ba thước huyết kiếm, trên người hắc sắc lôi điện như trước tiêu thất, thân thể kia bên trên xuất hiện nhàn nhạt vết rách. Thế nhưng, vết thương này rất nhanh thì tiêu thất. Thụ thương vô số, Raikik đã nắm giữ, rất nhanh khép lại phương pháp. Cái này phút chốc, Raikik nhìn Uchiha Izuna, không khỏi cười ha ha. Nói rằng, lão gia hỏa, người quá già rồi, không chống đỡ được ta đây chút người tuổi trẻ. So với ta làng mây đệ nhất Raikik niên kỷ còn lớn hơn. Cùng ta vừa so sánh với, người chính là một cái lão bất tử. Nhìn, ta Susanoo áo giáp, đã bị ta phá hủy. Hơn nữa còn là thân thể cường tráng. Mới vừa chiêu số, ta còn có thể ở tới mấy lần. Ngươi còn được không? Ha ha, Raikik, lúc này cao hứng gầm hét lên. Uchiha Izuna, hai mắt màu đỏ thắm, khóe miệng mang theo vẻ giận dữ. Dù sao hắn Uchiha lúc nào, bị người khác như vậy khinh thường quá. Uchiha nhất tộc, mỗi người đều có ngạo khí. Không chỉ là bởi vì Uchiha nhất tộc, vốn chính là thời kỳ chiến quốc cường đại gia tộc. Càng là, bởi vì xuất hiện Kagesu cái nhân vật này, mỗi cái Uchiha nhất tộc nhân, tựa như trời sinh liền tài trí hơn người. Thế nhưng ở đồng bọn trước mặt, mặc dù là bình dị gần gũi, thế nhưng trước mặt địch nhân, ngoại nhân trước mặt, cái kia trong xương cốt ngạo khí sẽ gặp không tự chủ được từ xuất hiện. Uchiha Izuna là dẫn dắt người cùng một thời đại. Dù sao, năm đó Uchiha nhất tộc, nhưng là từ Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna cộng đồng nắm giữ. Cái này phút chốc, Uchiha Izuna lại bị Raikik khinh bỉ mình đã già rồi. Nhất thời, Uchiha Izuna vì thế toàn bộ khai hỏa, lực lượng toàn bộ khai hỏa, điên cuồng hướng về Raikik đánh tới. Chỉ thấy, cái kia hư hại Susanoo, lần nữa tiến hóa, biến thành nửa hoàn toàn thể. Nửa hoàn toàn thể dĩ nhiên cũng thu thỏ thành một cái áo giáp. Cái này có thể nửa hoàn toàn thể a. Uchiha Izuna, lúc này một thân lực phòng ngự, coi như là vĩ thú ngọc, đánh tới mặt trên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cái này phút chốc, Raikik sắc mặt nhất thời trầm xuống, hai mắt hàn mang hiện ra, như chớp Togami lướt qua một cái tinh hồng, quát lên, ngũ môn không được, vậy sáu môn không được, vậy thất môn, để thất môn kinh môn mở cho ta. cái này phút chốc, Raikik gầm lên giận dữ. Một thân huyết sắc lôi điện xuất hiện lần nữa. Hai mắt đã hoàn toàn hóa thành hồng sắc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.